Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 59. Ta không biết, Bạch Liên Hoa chi tiết trả lời. Nhân loại ở về bản thân thăm dò thượng chưa từng có đình chỉ quá. Về nhân định nghĩa cũng luôn luôn khó có thể có cái không thay đổi tiêu chuẩn. Nàng nghĩ nghĩ còn nói. Nhưng ta cảm thấy ngươi là nhân, nếu quả có linh hồn. Nhân linh hồn đến chư trên người. Kia con này chư là người sao? Hắn không có tiếp được đi đề tài này. Theo trên bản chất giảng hắn là máy móc, bởi vì là dùng kim trúc các loại tài liệu bị sang tạo ra. Nhưng nhân hòa khác này nọ khác nhau ngay tại cho. Nhân có được tư tưởng cũng bị kêu là linh hồn. Máy móc chỉ có số hiệu cùng trình tự. Không có tư tưởng, cho dù là nhân công trí năng, cũng chỉ là hơn cao cấp máy móc, nó chẳng qua là thông qua đại lượng số liệu phân tích ra kết luận. Đều không phải là ý nghĩ của chính mình. Jack trầm mặc một trận, hỏi, người có biết nhị phân tâm trí, sao? Giống như ở đâu nghe qua này từ, nhưng đối cụ thể ý tứ tác không ấn tượng. Jack nói, sở hữu sinh vật bao gồm nhân, chẳng phải ngay từ đầu liền có được trí tuệ. Tiềm thức cùng bản năng hội làm chúng ta đối sự tình làm ra phản ứng. Hoặc là chủ động đi làm một chút sự tình. Loại này ý thức xuất hiện tại trong đầu khi, sẽ bị cho rằng là thần thanh âm. Chúng ta chịu thần chỉ dẫn mà cuộc sống, sau đó đâu? Bạch Liên Hoa tò mò hỏi. Ở tích lũy tháng ngày cuộc sống bên trong, nhân bản thân ý thức tư tưởng hội dần dần thức tỉnh. Đối tự thân tiến hành khống chế. Lúc này trong đầu thần thanh âm liền sẽ biến mất, có ý tứ gì, Bạch Liên Hoa tự nhận là lý. Giải năng lực vẫn là rất tốt, nhưng không có nghe biết lời nói này. Jack nói, cái gọi là nhị phân tâm trí, là tự mình nhận thức cùng thế giới nhận thức. Ta cho rằng bản thân là nhân, nhưng ta thực tế là máy móc. Tự mình nhận thức thay đổi là nhị phân tâm trí sụp đổ, có chút phức tạp, Bạch Liên Hoa cân. Nhắc đến. Thế giới nghĩ đến ngươi là máy móc, nhưng ngươi là nhân, này lại gọi cái gì? Jack không có trả lời. Hỏi lại, ngươi cho rằng ta là người sao? Ta cảm thấy hẳn là đi, Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn nghĩ nghĩ. Tựa như ngươi nói, tự mình nhận thức cùng thế giới nhận thức, kỳ thực thế giới thế nào cho rằng không trọng yếu. Chúng ta chẳng phải mỗi thời mỗi khắc đều cùng những người khác có cùng xuất hiện. Nhưng không có lúc nào là cùng bản thân vô pháp chia lìa tuy rằng nói như vậy. Nhưng nàng sẽ cảm thấy phía trước những người đó công trí năng thật là máy móc. Đây là một cái thật mâu thuẫn trọng tâm đề tài. Nếu người máy cho rằng bản thân là nhân, như vậy nó chỉ là máy móc. Nếu người máy ý thức được bản thân là người máy, nhưng đồng thời lại có nhân hết thảy đặc điểm, kia nó chính là nhân, bởi vì thế gian vạn vật. Chỉ có nhân có rõ ràng tự mình nhận thức cùng đối thế giới nhận thức. Nhân loại trẻ con ở mới sinh thời thượng không thể bị định nghĩa làm người. Nó chỉ là có được nhân ngoại tại đặc thù. Nó chỉ là so khác sinh vật càng dễ dàng có được tự mình nhận thức cùng thế giới nhận thức. Jack không có đối nàng ngôn luận nói cái gì nữa. Chính hắn là mê mang. Bởi vì ở biết bản thân là máy móc sau. Hắn không biết nên lựa chọn kia loại tự mình nhận thức. Bạch Liên Hoa xem hắn kia trương không lộ vẻ gì mặt nạ, đột nhiên hỏi cái cùng phía trước đề tài không hề quan hệ vấn đề. Nói, ngươi theo khi nào thì bắt đầu mang mặt nạ, theo tự mình nhận thức xuất hiện lệch lạc bắt đầu, Jack trả lời. Đưa tay xoa bản thân mặt nạ, vô pháp đối mặt bản thân chân thật thân phận. Cũng không đồng ý bị người biết bản thân chân thật thân phận. Liền lừa mình dối người đội mặt nạ. Hảo giống như vậy có thể che đậy chân tướng. Nhưng chân tướng sẽ không thay đổi. Hết chương.